Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 390, 5 năm kế hoạch cùng thế giới hội nghị. Thượng lưu nhập, Gromas rất rõ ràng, những cái kia kiếm được Berry lưu trong tay là không có một chút xíu tác dụng. Chỉ có khiến cái này Berry lưu thông, sáng tạo giá trị mới là nhất phương pháp chính xác. Hoàng Kim Thành hấp kim, năng lực rất mạnh, cũng ở mức độ rất lớn hóa giải Gromas Vrosup băng hải tặc tài chính áp lực. Có cái này công suất lớn, động cơ, tồn tại. Vrosup băng hải tặc rất nhiều kế hoạch lớn cũng có thể bắt đầu thi hành. Đầu tiên, Water Seven kỳ thứ 3 cải tạo kế hoạch cũng rốt cục bắt đầu động công. Dựa theo từ vừa mới bắt đầu liền chế định toàn diện kế hoạch đến xem. Toàn bộ Water Seven hết thảy có 4 kỳ cải tạo kế hoạch. Thời kỳ thứ nhất cùng thứ hai kỳ cũng không muốn nói nhiều. Theo thứ tự là dỡ bỏ cũ nát kiến trúc, kiến tạo khu vực mới cùng Gyozinto hoàn cảnh khu còn có kết nối si trên cái gì. Hiện nay cái này thứ nhất, thứ hai kỳ cải tạo kế hoạch đã rất thành công. Water Seven si trên có thể kết nối rất nhiều hòn đảo. Nguyên bản nửa chết nửa sống Water Seven cũng tại Vrosup băng hải tặc cải tạo dưới. Đi hướng mới kinh tế con đường. Từ đơn nhất tạo ngành đóng tàu hòn đảo phát triển vì du lịch cùng tạo ngành đóng tàu, hòn đảo. Hàng năm thông qua si trên các loại còn lại phương thức đến Water Seven du lịch ngắm cảnh tiếp. Xúc thần bí Gyozinto thế lực các du khách có khối người. Cho Gromas bọn hắn cống hiến không ít kinh tế. Tạo thuyền liền càng không cần phải nói. Tại Vrosup băng hải tặc cải cách dưới. Kiểu mới, công ty lớn, chế độ rất nhanh liền đem nguyên bản Water Seven cái kia lạc hậu, tư nhân. Công xưởng, chế độ cho thay thế. Tập trung thức tạo thuyền không chỉ có hiệu suất cao hơn. Còn miễn trừ rất nhiều ác tính cạnh tranh. Đem chọn cái tạo ngành đóng tàu đều cho quy hoạch lên. Water Seven cái kia tạo ngành đóng tàu long đầu địa vị cũng càng thêm củng cố. Đến từ các nơi trên thế giới đại lượng tạo ngành đóng tàu nhân tài cũng bắt đầu tràn vào nơi này. Cho nơi này cũng mang đến mới sinh cơ cùng kỹ thuật. Cái này Water Seven kỳ thứ 3 cải tạo kế hoạch liền là dưới biển thành thị cải tạo. Toàn bộ Water Seven bởi vì đặc thù khí hậu nguyên nhân. Hàng năm đều sẽ bị lừng lẫy nổi danh đại hải khiếu Aqua Laguna chỗ xâm nhập. Bởi vậy cái này cả hòn đảo nhỏ thành thị dưới mặt biển nhưng thật ra là đại lượng lão thành khu chỗ. Trồng chất đi ra, điểm này không thể nghi ngờ rất thích hợp ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc nhóm sinh hoạt. Mà cái này kỳ thứ 3 cải tạo kế hoạch. Chính là muốn đem cái này nguyên bản bị bỏ hoang, không có chút giá trị dưới biển thành thị cho cải tạo thành thích hợp hoàn cảnh. Làm cho cả Water Seven toàn diện tiến hóa thành Gyozinto các cư dân cố hương thứ hai. Cái này công trình không thể nghi ngờ cũng là rất hùng vĩ. Nhưng là công trình này một khi bị cải tạo hoàn thành, cũng là Gromas bọn hắn có thể tạo phúc toàn bộ Gyozinto trăm ngàn năm đại hảo sự. Liên cùng mở kinh hàng đại vận hà, các loại cái này kỳ thứ 3 công trình cải tạo sau khi hoàn thành. Liền sẽ tiến hành kết thúc công việc thứ 4 kỳ cải tạo. Cái kia chính là cho toàn bộ Water Seven nước si xui hạ đều lắp đặt như là Hoàng Kim Thành như vậy. Hệ thống động lực. Để Water Seven không còn cực hạn tại một cái hải vực. Có thể cho nó đi trên trời. Cũng có thể để nó đi thế giới mới. Một khi cái này thứ tư kỳ cải tạo hoàn thành, liền đại biểu cho Gromas chiến lược của hắn thọc sâu liền càng thêm lợi hại. Hắn có thể mang theo địa bàn của mình rời đi. Đến lúc đó hắn căn bản cũng không cần tiến vào thế giới mới đi đoạt cái gì địa bàn đến làm cơ sở. Trực tiếp liền có thể không hàng địa bàn của mình đi qua. Ngoại trừ Water Seven kỳ thứ 3 cải tạo kế hoạch bị nâng lên chương trình hội nghị bắt đầu động. Công bên ngoài, Tom đại sư cái kia, thiên không thành kế hoạch, cũng có thể bắt đầu chia kỳ động công. Kế hoạch này sẽ tại Water 7 trên không chế tạo ra vài tòa người thích hợp công Skypiea. Tái sử dụng đặc thù kỹ thuật đến đem Water 7 cùng những này Skypiea kết nối. Cuối cùng đạt thành Water 7 kết nối thật Skypiea đảo Enzo mục đích. Từ chân chính trên ý nghĩa, hoàn thành Gromas bố cục nhiều năm hải lục không tam giới liên thông kế hoạch. Lúc này Gromas đang cùng Zozu bọn hắn nói xong những vật này. Từ Gromas phía sau hình chiếu nhìn lại, toàn bộ kế hoạch hình nổi đã bị thiết kế ra được. Tiếp xuống chính là muốn từ thực tế xuất phát đi động công. Trước kia chúng ta tổng là nói thời gian là đứng tại chúng ta bên này. Nhưng là hiện tại ta đã có dự cảm, lưu cho chúng ta thời gian đã không phải là rất nhiều. Cho nên muốn cho các ngươi một chút khẩn trương cảm giác. Ta phía dưới quy định một ít thời gian, tại trong vòng 5 năm. Ta mặc kệ, các ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải đem Water 7 4 kỳ cải tạo công trình toàn bộ hoàn thành. Tiếp theo, thiên không thành kế hoạch, hệ thống cũng muốn tại cái này trong vòng 5 năm cho ta tạo dựng ra. Đến, ta không yêu cầu thiên không thành kế hoạch ngay từ đầu liền tiến vào đến, tinh xảo, trạng thái bên. Trong, cho nên, Gromas nói đến đây. Nhìn về phía Tom Đại Sư phương hướng, mà Tom Đại Sư cũng đồng dạng tại tập trung tinh thần nghe Gromas lời nói. Gromas hài lòng gật đầu, nói tiếp, cho nên Tom Đại Sư, dù là dùng 5 cái chỉ có kết nối điểm, nguyên thủy hòn đảo, đến hoàn thành bước đầu tiên này liên. Thông đều được, tóm lại ta muốn tại trong vòng 5 năm. Trông thấy Water 7 toàn diện cải tạo cùng thiên không thành kế hoạch sơ kỳ hoàn thành. Hiểu chưa? Tom Đại Sư khi nghe thấy Gromas mệnh lệnh về sau, lập tức gật đầu nói. Điện hạ, coi như liều lên cái này cái tính mạng, ta cũng nhất định sẽ dựa theo mệnh lệnh của ngài, hoàn thành những nhiệm vụ này. Kiệt ha ha ha ha, rất tốt. Gromas đầu tiên là cười lớn nói. Sau đó lại dùng mình cái kia màu đỏ thắm con ngươi lần nữa quét mắt phòng họp toàn trường. Tiếp tục mở miệng nói ra, những người còn lại đều nghe kỹ cho ta. Lần này, 5 năm kế hoạch, vô cùng trọng yếu. Hết thảy còn lại hành động tương quan. Tại cùng cái này, 5 năm kế hoạch, lẫn nhau xung đột thời điểm. Đều phải cho ta làm ra nhượng bộ. Rõ chưa? Mặc dù những người còn lại không rõ ràng lắm, vì cái gì tự mình thuyền trưởng Gromas đột nhiên bắt đầu đối thời gian cảm thấy gấp gáp lên. Nhưng là thuyền trưởng mệnh lệnh liền là hết thảy, cho nên bọn hắn cũng đều là phi thường lưu loát tiếp nhận lần này thuyền trưởng mệnh lệnh. Tại đem những nội dung này thảo luận xong về sau, Gromas mới mở miệng nói ra, tốt, ta muốn nói liền là nhiều như vậy. Có chuyện gì cần hướng ta hồi báo sao? Khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, Kuro gia hỏa này đầu tiên là dùng cái kia mang tính tiêu chí động tác đẩy một cái trên sống mũi. Kính đỡ, sau đó mở miệng nhẹ giọng nói ra. Thuyền trưởng, ngài giao cho ta nhiệm vụ là tạo dựng ra xứng với chúng ta Frostwarp băng hải tặc thân phận cùng địa vị ngành tình báo. Điểm này ta đã đang cố gắng phát triển. Bất quá ta phát hiện chỉ là muốn chúng ta chưa từng có dựng loại tin tình báo này tổ chức. Là rất cần thời gian, mà muốn rút ngắn loại này thời gian, liền cần tiến hành, chiếm đoạt. Gromas một bên gật đầu công nhận Kuro, vừa mở miệng nói ra. Như vậy ngươi bây giờ đưa ra cái đề tài này, nói đúng là các ngươi ngành tình báo đã tìm được thích hợp, mục tiêu, sao? Muốn, chiếm đoạt, ai? Kuro con người trước thấu kính lóe lên một tia hàn quang. Sau đó hắn mở miệng nói ra. Đoạn thời gian gần nhất, ta chú ý tới tại Grand Line nửa trước đoạn có một cái thần bí phạm tội tổ chức. Tên của bọn hắn gọi là Baroque Works. Cái này, Baroque Works, bên trong tất cả cán bộ trên cơ bản đều là lấy cách gọi khác đến cho thấy. Thân phận, lẫn nhau ở giữa hoàn toàn không hiểu rõ. Mà càng thêm làm cho người cảm thấy thú vị là, thông qua điều tra của chúng ta, phát hiện bọn hắn thậm chí ngay cả thủ lĩnh của mình. Cũng chính là cái này, Baroque Works, xã trưởng đến cùng là ai? Lại là thân phận gì đều không rõ ràng. Toàn bộ Baroque Works tràn đầy khí tức thần bí. Khi nghe thấy Kuro những lời này về sau, thân là Hắc Ám Chi Hoa, Robin vốn là đối loại này, âm u, sự tình mười phần cảm thấy hứng thú. Đồng thời nàng cũng vô cùng thông minh, hai mắt sáng lên, mở miệng nói ra, loại này, thần bí, đúng là phi thường có thể bảo thủ ở toàn bộ Baroque Works, bí mật. Nhưng là cũng có được lớn vô cùng thiếu hụt, cái kia chính là một khi bị người tìm ra sơ hở. Phá giải thủ lĩnh hoặc là nói, xã trưởng, thân phận thần bí. Như vậy chúng ta chỉ cần xử lý cái này, xã trưởng. Liền có thể thực hiện, chiếm đoạt, đúng không? Kuro tâm tình lúc này cũng phi thường tốt. Quả nhiên cái này Frostwarp băng hải tặc bên trong người thông minh liền là nhiều a. Cùng hắn nguyên bản cái kia, hỏng bét, hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Mình chỉ cần đưa ra một cái điểm, liền có thể có người nghĩ đến sự tình phía sau. Loại cảm giác này đơn giản quá tuyệt vời. Chỉ gặp Kuro cười một cái nói. Robin tiền bối nói không sai. Căn cứ quan sát của chúng ta, Baroque Works là một cái rất có tiềm lực, người kế tục. Hiện giai đoạn phương hướng của bọn hắn mặc dù cũng không có đặt ở tình báo thu hoạch bên trên, nhưng là loại hiện tượng này là có thể chậm rãi cải biến. Một khi để bọn hắn tiến hành chuyển hình, rất nhanh liền có thể làm cho ta tại tình báo phương diện xây dựng nổi một cái ưu tú khung. Từ đó đề cao thật lớn tình báo của chúng ta năng lực. Bởi vậy, thuyền trưởng, ta hy vọng có thể đạt được còn lại các cán bộ trợ giúp. Cướp đoạt, Baroque Works. Crocodile ra hỏa này xác thực rất điệu thấp. Hắn làm ra cái này, Baroque Works, cũng xác thực liền cùng Kuro mới vừa nói. Vô cùng thần bí, hắn cái này Okashichibukai là xã trưởng. Tình báo căn bản cũng không có bất luận kẻ nào biết. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Romas liền rất rõ ràng điểm này. Bởi vậy hắn chỉ có thể vừa cười vừa nói. Lý luận của ngươi cùng phương hướng ta đều là công nhận. Bất quá Kuro, cái mục tiêu này cũng không thích hợp. Hoặc là nói hiện giai đoạn cũng không thích hợp. Kuro ngược lại là không nghĩ tới mình cái này, hoàn mỹ kế hoạch, vậy mà lại bị tự mình thuyền trưởng hủy bỏ, bởi vậy hắn hơi kinh ngạc nói. Thuyền trưởng, cái này không nơi thích hợp ở nơi nào? Kiệt ha ha ha ha. Không thích hợp nguyên nhân cũng là bởi vì các ngươi còn không rõ ràng lắm cái này, xã trưởng, đến. Cùng là ai? Baroque Works, bọn hắn xã trưởng liền là hiện nay Okashichibukai bên trong cái kia điệu thấp vừa thần bí cá sấu. Sa mạc Mr. Crocodile. Mặc dù gia hỏa này hiện nay cũng không có thành tựu, nhưng nói thế nào cũng coi là cái Okashichibukai. Không có tất yếu tình huống dưới, không cần cùng hắn phát sinh xung đột. Với lại ta cảm thấy gia hỏa này sớm muộn có một ngày sẽ cắm cái ngã nhào. Đến lúc đó lại đi tiếp thu cái này cái gì Baroque Works là được rồi. Gromas cười cười mở miệng nói ra. Mặc dù Frostwarp băng hải tặc bên trong có rất nhiều người đều cảm thấy dù là tự mình thuyền trưởng là cái Okashichibukai, nhưng là Okashichibukai ở giữa cấp bậc cũng là cao thấp không đủ. Cùng loại Crocodile loại này, trong suốt Okashichibukai, Zozu cùng Luchi thậm chí Cromwell đều không thế nào coi trọng hắn. Nhưng là thế nào nói hiện nay cũng là cùng một chiến tuyến bên trong. Okashichibukai ở giữa tốt nhất đừng tóc rối bời sinh xung đột trực tiếp. Nếu không chính phủ thế giới thế nhưng là sẽ ra ngoài can thiệp. Tựa như lúc trước Frostwarp băng hải tặc cùng băng hải tặc Kuza. Kuro cũng minh bạch đạo lý này. Bởi vậy hắn chỉ có thể có chút không cam lòng mở miệng nói ra. Không nghĩ tới cái này xã trưởng dĩ nhiên là Crocodile. Thật sự là tiếc nuối a. Mắt thấy Kuro lời nói xong, Monet cái này tiểu thư ký mới hắng giọng một cái, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Thuyền trưởng, vừa rồi Doflamingo hắn truyền đến tin tức. Hiện nay hắn đang tại thánh địa Marizoa tham dự lần này thế giới hội nghị. Có quan hệ với lần này thế giới hội nghị đề tài thảo luận cũng liền như là trước đó chỗ lưu truyền. Như vậy, Kiệt ha ha ha ha ha, là nhằm vào Dragon cùng hắn quân cách mạng triển khai thế giới hội nghị sao? Thật thú vị a, Gromas đại mở miệng cười nói ra. Không sai, Doflamingo gia hỏa này thật đúng là liền 10 phần không biết xấu hổ lấy Dressrosa chi vương thân. Phận chạy đi tham gia chính phủ thế giới cái kia mỗi 4 năm một lần chỗ triệu khai thế giới hội. Nghị đi, mà hắn loại này làm người buồn nôn hành vi. Chính phủ thế giới cũng không có cách nào bắt hắn thế nào. Một mặt là bởi vì Doflamingo bản thân liền là một cái thân phận đặc thù người. Một phương diện khác, hắn tại Dressrosa hành vi mặc dù là thuộc về Soán quốc, nhưng là tại Okashichibukai thân phận dưới, hắn chỉ cần cho chính phủ thế giới giao nạp nhất định lượng berry, hành vi của hắn liền bị hợp pháp hóa. Cho nên nói, hắn lúc này Dressrosa chi chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN